Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 306. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 306. Kỳ quái Tiêu Đình Vận. Nhưng Tần Ngư trong xương cốt liền thích cùng ưu tú nam nữ. Xé bước, nhịn không được từ bỏ phó bản đại cục. Hồi, cho nên ngươi là muốn cho ta uống ngươi giấm. Vẫn là ngươi uống ta giấm. Tiêu Đình Vận, không đều là ngươi giấm. Tần Ngư, đúng vậy, chính là ta giấm. Tiêu Đình Vận, cho nên ngươi là muốn cho ta ăn ngươi giấm. Như thế nào ăn? Ngươi nói, ta nghe, ngọa tào. Vu Hồi lúc sau chính diện tiến công. Tần Ngư nhất thời cảm thấy như vậy xâm lược tính 10 phần. Tiêu Đình Vận thực rộng sợ. Kiều kiều, bá đạo tổng tiến công a tổng tiến công. Tần Ngư sắc mặt xấu hổ. Theo bản năng xả hạ cổ áo. Cái này động tác tương đương nhắc nhở Tiêu Đình Vận cùng Tô Lận. Tô Lận rũ mắt không nói lời nào. Kiều kiều, kỳ thật ta hiện tại cũng không quá minh bạch các ngươi rốt cuộc ai ăn ai giấm. Thật sự không được, buông ra kia một lu giấm. Ta tới ăn đi, cởi chuông còn cần người cột chuông a. Cuối cùng vẫn là Tiêu Đình Vận thực tùy ý bình đạm mà nói. Cà phê cùng trà đều nâng cao tinh thần. Sữa bò tăng béo, đều đã trễ thế này. Liền cùng ngươi giống nhau đi. Tần Ngư uống chính là thủy. Cấp Tiêu Đình Vận đổ một chén nước. Rồi sau đó nhìn nàng cùng Tô Lận. Các ngươi đây là ước hảo cùng nhau. Không đợi hai người trả lời, nàng cũng cười, xem ra không phải, đương nhiên không phải, nếu là, cũng liền không có phía trước kia một màn. Nếu không phải, ta đây đảo muốn biết. Tần Ngư ngồi xuống sau, hắn vẫn là ngươi người sao? Nàng chỉ vào Tô Lận, hỏi thật sự trực tiếp. Tiêu Đình Vận, ngươi hỏi chính là phương diện kia, mẹ nó còn có những mặt khác sao? Tần Ngư tức khắc cảm thấy lời này thâm ý, suy tư hạ. Trận danh phương diện cùng nam nữ phương diện, đều có, còn rất không khách khí. Tiêu Đình Vận hỉ nộ không hiện ra sắc, nhưng thật ra Tô Lận biểu tình ngưng trụ, nhìn chằm chằm Tần Ngư. Nam nữ phương diện, là, không phải, đây là Tiêu Đình Vận trả lời. Gì, một cái trận doanh, Tô Lận vẫn là Tiêu Đình Vận người. Là Tiêu Đình Vận bị thằng nhãi này che mắt. Vẫn là Tô Lận cùng Tiêu Đình Vận liên thủ che mắt cộng đảng. Người đã hỏi ta một vấn đề. Ta đây cũng muốn hỏi một vấn đề. Lại không phải hỏi Tần Ngư. Mà là nhìn về phía Tô Lận. Tiêu Đình Vận trong mắt sâu thẳm không thấy đế. Người buổi tối tới tìm nàng làm cái gì? Ân, này lại giống như có chút. Tần Ngư ánh mắt chợt lóe không nói lời nào. Chờ Tô Lận diễn trò. Liêu Thượng Hải cố Vân Lâm sự tình. Hắn đối quân bộ có điều động. Tiêu Đình Vận gật đầu. Ngươi cùng nàng so với ta trong tưởng tượng ăn ý. Cũng không biết ở trước mặt ta còn có thể hay không như vậy ăn ý. Tô Lận uống một ngụm thủy. Nói, đại tiểu thư là ở đuổi ta đi đi. Tiêu Đình Vận, ân, đêm nay ta không nghĩ xem ngươi cùng nàng tình trạng ý thiếp. Này chuyện quỷ quái gì? Tần Ngư mặt đều cương. Tô Lận chưa nói cái gì. Đứng dậy phải đi. Đi ngang qua Tần Ngư thời điểm. Thằng nhãi này còn ở ngoan ngoãn cúi đầu uống nước. Một bộ ta không ở không liên quan gì tới ta bộ dáng. A, liền biết giả ngu. Tô Lận cười lạnh. Tần tiểu thư không đi đưa một chút sao? Tiêu Đình Vận bỗng nhiên nói. Tần Ngư cười gượng hạ. Đứng dậy đi đưa. Tới rồi ngoại viện. Tô Lận mới nói lời nói. Tần tiểu thư vui vẻ. Người mẹ nó này ngữ khí làm đến ta là lòng dạ hiểm độc nữ xứng cố ý dụ hoặc ngươi cấp nữ chủ thấy sau đó tạo thành ngươi cùng nữ chủ chia tay. Giống nhau, trách ta lạc, dù sao chính ngươi vốn dĩ liền không sạch sẽ. Tần Ngư thuận miệng dỗi trở về. Tô Lận, ta không sạch sẽ, là ai nam nữ quan hệ hỗn loạn? Tần Ngư, ta nói không phải nam nữ quan hệ. Tô Lận. Ta nói chính là nam nữ quan hệ. Arrow, Forward, Ayot đọc thêm, Power by Glear Studio. Tần Ngư, này đại buổi tối đều chúng ta. Một đám đều nhận định nàng hoa tâm phó. Ân đãng dường như, còn đặc biệt thích hỏi lại. Yên tĩnh chung, ánh trăng trên cao. Tần Ngư hỏi, người có phải hay không xá Tiêu Đình Vận đối ta di tình biệt luyến? Tô Lận biểu tình lại ngưng ở. Đại khái tam hô hấp, hắn mới phun ra một câu. Ngươi không nàng đẹp, sau đó liền lãnh khốc vô tình đến đi rồi. Ta không phải hỏi một chút sao? Còn nhân thân công kích, quả nhiên chú cô sinh. Ta là không nàng đẹp, nhưng ta có nội hàm có khí chất nội tâm so nàng thiện lương a. Tần Ngư phun tào say người, lại nhìn đến Tiêu Đình Vận khoanh tay trước ngực nghiêng dựa khung cửa. Kia biểu tình, đặc biệt ý vị thâm trường. Tần Ngư, có phải hay không lại cảm thấy ta ở cạnh nàng góc tường, ngươi là suốt đêm tới rồi đi. Khẳng định thực vất vả. Ngươi người đâu? Liền ngươi một cái a. Tần Ngư liên tiếp đặt câu hỏi. Đầy đủ biểu đạt chân cho thức quan tâm. Tiêu Đình Vận thật sâu xem nàng. Tùy nàng vào nhà, người nhiều mắt tạp, ngược lại không có phương tiện hành động. Đến nỗi vất vả không? Nàng chưa nói, kia đã trễ thế này. Người như thế nào không trước tìm một chỗ đặt chân? Còn chạy tới, là có chuyện quan trọng sao? Tần Ngư mới vừa hỏi xong liền nhìn đến người sau thần sắc khó lường. Đặt chân, ta không phải đã tìm được rồi sao? Vẫn là nói ngươi không chào đón. Tần Ngư lược kinh ngạc, bởi vì nàng nhất quán biết Tiêu Đình Vận là tương đương không thân cận người. Dáng vẻ cùng bản tính là hai chuyện khác nhau. Thật giống như nàng chính mình giống nhau. Đối phương chịu như vậy tỏ thái độ, là thân cận nàng biểu hiện. Nhưng đêm nay nàng hành động lời nói việc làm lại nơi trốn cùng thường lui tới bất đồng. Tần Ngư suy tư hạ, cười, đương nhiên hoan nghênh, bất quá ngươi cũng không mang quần áo đi. Ta lấy áo ngủ cho ngươi. Áo ngủ cùng đồ dùng tẩy rửa bị hảo sau. Tiêu Đình Vận đi vào tắm rửa. Nàng sắc mệt mỏi, rốt cuộc ngồi vài thiên hỏa xe, mới khôi phục không mấy ngày. Thân thể theo không kịp tiêu hao cá. Ta như thế nào cảm thấy nàng không quá thích hợp. Kiều Kiều vây cực kỳ. Còn nhớ thương Tiêu Đình Vận chuyện này. Không đơn thuần chỉ là Tần Ngư cảm thấy Tiêu Đình Vận không thích hợp. Chính là Kiều Kiều cũng cảm giác được. Binh tới đem chắn đi. Còn có thể làm sao bây giờ? Tần Ngư biết Tiêu Đình Vận lợi hại. Nàng giúp nàng đồng thời. Làm sao không phải cũng là ở kiêng kỵ nàng. Mà Tiêu Đình Vận hiện giờ khá vậy ở thử nàng. Dựa vào cái gì a? Kia họ Tô hai mặt cùng Lục Danh Viện thân mật khăng khít đều không thấy ngươi lòng nghi ngờ. Ta không phải kỵ hắn một lần sao? Tần Ngư trong lòng có khí, cũng lười đến chờ Tiêu Đình Vận, xốc chăn lên giường, một lát sau, phòng tắm tiếng nước dừng lại. Tiêu Đình Vận xoa tóc ra tới, xem trên giường chăn đơn phía dưới đã oa một lớn một nhỏ hai cái nắm. A, ngủ rồi. Tiêu Đình Vận đi qua đi, nhìn nhìn, nói, ta biết ngươi không ngủ, nhưng có phòng trống. Tần Ngư kỳ thật là thật mệt nhọc, đôi mắt đều lười đến mở, chỉ lười nhác hồi, phòng trống, có a, cách vách, cách vách, cách vách. Tiêu Đình Vận liếc nàng liếc mắt một cái, mở cửa đi ra ngoài, một người đi qua hành lang, mở ra cách vách môn, hướng trong xem, lạch cạch, đóng cửa lại. Lại nhìn cách vách, lạch cạch, môn lại bị nàng đóng lại. Trở lại Tần Ngư phòng, đi đến mép giường, khom lưng duỗi tay nắm Tần Ngư cầm bẻ quá nàng mặt. Người nói phòng trống chính là thật sự rỗng tách phòng. Ô, đúng vậy, Tần Ngư kéo xuống tay nàng, trợn trắng mắt, Tiêu đại tiểu thư, ta lại không ở này thường trụ. Chính là căn phòng này vẫn là lâm thời làm người an bài. Bất quá bên ngoài có sofa, tân mua, ngươi tùy tiện ngủ ngủ bái. Bằng không ngươi cũng chỉ có thể cùng ta còn có Kiều Kiều thấu một chiếc giường. Nàng rõ ràng không có hảo ý, bởi vì biết rõ Tiêu Đình Vận không mừng cùng người tiếp xúc. Giống như từ nhỏ chỉ cùng quá cố đại soái phu nhân ngủ quá. Tiêu Đình Vận quả nhiên nhíu mày, ngủ sofa, lại có người dám kêu nàng ngủ sofa. Trầm mặc một giây. Tiêu Đình Vận nói, ngươi qua đi điểm, Tần Ngư sợ hãi, cái quỷ gì, thật muốn cùng nhau, tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.